Thần đạo Đan Tôn, chương 1753, siêu cấp đại kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Khai Vân Vương không tin Lăng Hàn có thể độ qua thiên kiếp như vậy. Trên đời có tiểu thánh nào ghê gớm như thế? Có thực lực ngang ngửa đại thánh. Ông ông ông ông ông. Các kim quang đại đạo trải trong trời sao? Các thánh vương cấm địa xuất hiện xem Lăng Hàn độ kiếp. Có thánh vương chào Khai Vân Vương. Trọng lão quái, Khai Vân Vương cực kỳ cảnh giác gật đầu với đối phương. Sau đó lão nhận được một thần thức truyền âm cung cấp nhiều tin tức cho lão. Lăng Hàn từng đồ thánh, không chỉ một thánh, trong đó còn có thánh vương. Bên minh giới truyền tin Lăng Hàn thậm chí giết rất nhiều thiên ma. Tiểu tử này có thể dung hợp quy tắc của hai giới nên được nhiều cấm địa xem trọng. Sau này rất có thể sẽ làm hạch tâm dung hợp hai giới. Lùi một bước, cho dù hắn không dung hợp hai giới cũng có thể mở cánh cửa tiên vực. Mang theo nhiều cấm địa trở về tiên vực, Khai Vân Vương đầu tiên là giật mình, sau đó cười nhạt. Lăng Hàn mời nhiều thánh vương đến rõ ràng là muốn đối phó với lão. Nói vậy là đối phương không còn thủ đoạn đồ thánh vương nữa. Mắt Khai Vân Vương hấp hái tia sáng, thầm nghĩ có nên mạo hiểm lớn chờ Lăng Hàn độ thiên kiếp xong xuống tay. Chiếm lấy tất cả bí mật của đối phương không? Vấn đề là lỡ như Lăng Hàn còn giấu hậu chiêu, hắn cố ý giả bộ nhưng thật ra còn ém thủ đoạn đồ thánh vương thì sao? Thì tiêu đời, không chỉ Khai Vân Vương, mấy thánh vương khác cũng phỏng đoán khả năng này. Dù sao chỉ cần giữ quan hệ tốt đẹp với Lăng Hàn là bọn họ có thể đi vào tiên vực. Trong cổ giới bị tàn phá, bọn họ còn được đến thánh vương thì vào tiên vực không khó khăn bước hướng Trảm Trần. Lão tổ Trảm Trần, vạn cổ bất diệt, thọ cùng trời đất, một bên là rất có thể trở nên càng mạnh, một bên là thành tiên bất diệt, thật khó để lấy hay bỏ. Quan trọng hơn, lỡ như đây là cái bẫy, bọn họ chẳng những không thể thành tiên còn phải chết thì sao? Thắt não quá, hiện tại ít ra không ai dám hành động, người nào dám dục dịch với thiên kiếp như vậy, ai đụng vào kẻ đó chết. Lăng Hàn cũng hơi sợ, thực lực của hắn bây giờ có thể đối kháng thiên kiếp đại thánh cấp. Vấn đề là hắn còn muốn rèn luyện thần tốc, tức là hắn chẳng những không thể đánh trả còn phải giảm lực phòng ngự về số không. Lăng Hàn chỉ do dự một chút rồi quyết định, liều luôn, hiện Lăng Hàn rất cần thực lực, bầy sói đang trực chờ, chỉ khi có thực lực cường đại hắn mới có năng lực tự bảo vệ mình. Bùm, Lăng Hàn tự đánh nát thần cốt, nhận thiên kiếp rèn luyện, mấy người tiếc thương kêu lên, đã chết, một số tiếc vì Lăng Hàn chết thì không ai mang bọn họ vào tiên vực. Số khác tiếc vì hắn hồn phi phách tán trong thiên kiếp, nghĩa là bí mật cũng chôn vùi trong thiên địa. Nhưng bọn họ phát hiện ngay hơi thở của Lăng Hàn không biến mất. Đặc biệt Khai Vân Vương dễ dàng bắt giữ sợi tơ nhân quả trên người Lăng Hàn vẫn gắn liền với trọng gia. Không chết, cái này, hắn tẩy luyện thần cốt trong thiên kiếp. Hèn gì khí lực của tiểu tử này đáng sợ như thế. Có thể khắc nhiều sát trận như thế trong thân thể hóa ra là vì vậy. Cái này là lấy mạng mình ra mạo hiểm. Hắc tháp bình thường đối diện đại thánh kiếp vốn đầy nguy hiểm, không dốc hết sức đối kháng ngược lại tự thương thân mình. Hắn muốn tự sát sao? Tiểu tử này vì sức mạnh mà liều mạng quá. Các thánh vương đều giật mình. Quyết tâm như thế khiến bọn họ rung động. Nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, đại hắc cẩu cũng vào trời sao? Bọn họ đều tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn. Lôi hỏa đại đế kinh kêu. Tiểu tử này lợi hại. Cường giả tiên phụ cảnh như Lôi Hỏa Đại Đế cũng bị rung động. Tuy Lôi Hỏa Đại Đế được gọi là thiên kiêu nhưng nếu rớt xuống cùng đẳng cấp với Lăng Hàn thì kém hơn hắn nhiều. Đại Hắc Cẩu đắc ý nói. Đương nhiên rồi, toàn nhờ cẩu ra dạy. Vèo, nữ hoàng vỗ trưởng hóa thành kiếm khí làm Đại Hắc Cẩu sợ hãi vội né tránh. Đại hắc cầu rùa, này cô nương kia, đừng tưởng lớn lên xinh đẹp là có thể làm bậy. Chọc giận cẩu ra thì cắn cho một phát. Sức chiến đấu của nữ hoàng quá đáng sợ. Tước một rúm lông đuôi của nó làm đại hắc cẩu đau lòng muốn chết. Nó chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lôi hỏa đại đế chỉ nhìn Lăng Hàn chằm chằm, lẩm bẩm, với tư chất ngàn vạn ngôi sao đột phá, trong tiên vực không mấy ai làm được. Ít ra theo bổn tọa biết thì chỉ có mấy thánh tử, thánh nữ trong đại giáo, nhưng ở đây có đến hai người làm được. Với Lăng Hàn thì là nguy hiểm lớn, thiên kiếp quá đáng sợ, một hơi từ tiểu thánh kiếp tăng lên tới đại thánh kiếp. Lăng Hàn cần phải dốc hết sức ứng đối mới cản nổi. Nhưng bây giờ hắn từ bỏ chống cự, tự giải phòng ngự làm hắn ăn nhiều đau khổ. Thần cốt bị người khổng lồ tia chớp đánh nát, lực lượng đại thánh cấp nghiền áp, khí lực của Lăng Hàn không đủ sức mạnh. Thần cốt đã nát càng vụn hơn, nguy hiểm mạng sống hắn trầm trọng, cứ tiếp tục thế này thì Lăng Hàn chết chắc. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, để thân thể mình nhanh chóng ghép lại. Đây không phải đúc thân thể mà là tự sát. Lăng Hàn bắt đầu chủ động chống lại thiên kiếp. Nếu thiên kiếp mạnh thế này thì Lăng Hàn không cần chân vỡ thần cốt rồi nhận rèn luyện. Vì thiên kiếp đã đủ mạnh, hắn ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh vẫn được rèn luyện đầy đủ. Lăng Hàn hút dài, vận chuyển các môn tiên pháp đón đánh thiên kiếp. Tại sao thiên kiếp của Lăng Hàn và nữ hoàng mãnh liệt như vậy? Theo lý thì trước kia Lăng Hàn từ cực cảnh đột phá một đại cảnh giới không quá khoa trương. Hắn mạnh vì hắn trả giá đủ cố gắng. Thiên địa nên khen ngợi chứ không phải trừng phạt. Vậy chắc là vì Lăng Hàn và nữ hoàng dung hợp quy tắc hai giới. Lăng Hàn chợt hiểu ra, về bản chất cổ giới bị chia thành hai thế giới ngăn cách nhau. Tuy hắn dung hợp quy tắc hai giới hoàn chỉnh trong cơ thể nhưng quy tắc minh giới bị thần giới đối địch. Với thiên địa thần giới thì Lăng Hàn như minh giới xâm nhập vào. Không tiếc mọi giá tiêu diệt hắn, đương nhiên vô hình trung thiên địa cũng bị hạn chế. Không thì bây giờ không phải giáng đại thánh kiếp mà là thánh vương kiếp. Đại thánh dung hợp quy tắc hai giới có thể đánh mở cánh cửa tiên vực. Giờ Lăng Hàn nhận đại thánh kiếp dường như có liên quan gì đó. Lăng Hàn thầm hiểu ra nhưng điều này không giúp gì cho hắn độ qua thiên kiếp. Lăng Hàn hú dài, tiên thuật mây bay nước chảy. Tuy Lăng Hàn chưa độ qua thiên kiếp nhưng có lực lượng tiểu thánh và lĩnh ngộ cảnh giới. Tiên thuật ở trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ. Cách chương.